Livestream trò chơi kinh dị tử giới. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù không muốn bị dân làng tóm, Nam Nhiễm vẫn khao khát đến cái gọi là bàn thờ để xem cho rõ. Cậu chắc chắn manh mối lớn nhất nằm ở đó. Chỉ có tận mắt chứng kiến sự thật mới đáng tin. Thế là cậu nằm trong đống rơm, đấu tranh tâm lý hồi lâu, nghĩ cách trà trộn vào đám người. Dân làng để lại vài người cho đạo trưởng, bảo là cùng đến bàn thờ dọn dẹp và chuẩn bị nghi lễ. Trước khi đi, đạo trưởng nói phải thay đồ, rồi thong thả bước vào nhà. Mấy tùy tùng đứng ngoài im lặng chờ. Nam Nhiễm nấp trong đống rơm bên cạnh, quan sát. Cậu quyết tâm theo nhóm đạo trưởng đến bàn thờ, nhưng làm sao trà trộn mà không bị dân làng đang lùng sục khắp nơi phát hiện. Đây là vấn đề lớn. Suy nghĩ mãi, cậu bất chợt chạm vào con rối yểu mệnh mang theo, nảy ra một ý. Lúc này, mấy tùy tùng chờ đạo trưởng thay đồ ngoài sân bắt đầu sốt ruột. Họ biết đạo trưởng làm gì cũng chậm chạp, nhưng làng đang ở thế nguy cấp, vậy mà ông ta còn kéo dài thời gian. Mấy người đứng chờ đầy bụng oán thán. Một tùy tùng đang bực bội thì nghe thấy tiếng động từ xe rơm gần đó. Hắn ngoảnh lại, mơ hồ thấy sau đống rơm có một bóng đen kỳ lạ, mờ ảo, tò mò. Hắn rời nhóm, chậm rãi tiến đến xe rơm. Hắn cầm đèn lồng ánh sáng vàng vọt, giơ cao để rọi sáng góc tối. Trong góc được chiếu sáng lờ mờ, bóng đen co ro sau xe rơm, run rẩy phát ra tiếng nức nở khe khẽ, tiếng nức nở chói tai, không rõ nam hay nữ, chỉ khiến người nghe lạnh sống lưng. Bóng đen cuộn mình, tóc dài rậm rạp, rung lên theo tiếng khóc. Nhìn cảnh này, tùy tùng bất chợt cảm thấy nỗi sợ vô cớ dâng trào, một cảm giác kỳ lạ, như luồng khí lạnh từ gót chân bò lên lưng, đáng sợ đến mức răng hắn đánh cầm cập. Hắn không hiểu sao mình lại sợ. Dù sợ, hắn vẫn lấy hết can đảm bước tới, khẽ quát bóng đen, ai, ai ở đó? Sau câu nói, bóng đen trong góc chẳng phản ứng, vẫn ngồi co ro nức nở. Nhưng đồng bọn của hắn để ý, một người quay lại hỏi to, anh nhìn gì thế? Tùy tùng chỉ sau xe rơm, nơi bóng đen nức nở, kia, có người ngồi đó. Mấy người khác nhìn theo, ngơ ngác nhìn nhau, mơ à, chẳng có gì cả. Tùy tùng sững sờ, không tin nổi, kia kia, rõ ràng có người ngồi đó. Mọi người nhìn nhau, cười nhạo, chưa tỉnh ngủ hà. Tùy tùng không được tin, nhưng rõ ràng hắn thấy bóng đen nức nở sau xe rơm. Hiện tượng kỳ lạ chỉ mình hắn thấy khiến hắn hoảng loạn, sợ đến mức chân run, đứng không vững. Hắn bất giác lùi lại, tránh xa bóng đen. Có lẽ chính bước lùi này chọc giận đối phương. Bóng đen đột nhiên ngừng khóc. Nó không khóc, không co ro đáng thương nữa. Nó vặn vẹo thân thể, chậm rãi đứng dậy. Nó giống người nhưng lại không giống, vì tư thế đứng quá méo mó, như thể xương cốt bị rút hết, biến thành một sinh vật mềm nhũn. Du động, sinh vật kỳ dị ấy xoay đầu 180 độ. Cứng ngắc, tóc đen dài rậm rạp che kín mặt, kéo lê trên đất, tạo cảm giác ghê tởm. Tùy tùng không thấy mắt nó đâu, nhưng cảm nhận được ánh nhìn từ mái tóc đen lạnh lẽo, ẩm ướt, như từ vực sâu nhìn xuyên qua, đâm thẳng vào hắn. Rồi nó cất giọng, nói với tùy tùng, sao lại bỏ rơi tôi? A, tùy tùng hét lên, hoảng loạn múa may tay chân. Hắn ném đèn lồng trong tay, đèn rơi xuống đất đầy rơm, ngọn lửa lan ra, cháy thành một đốm nhỏ. Đồng bọn của hắn nhận ra có gì đó sai, chạy tới xem. Họ thấy hắn đứng cạnh đống rơm, hét loạn vào một góc trống, múa may như điên. Cả nhóm xôn xao, xông tới không chê hắn, nhưng hắn điên cuồng, cứ hét vào góc trống. Khi mọi người tập trung vào tùy tùng điên loạn, một bàn tay từ đống rơm lặng lẽ thò ra, túm lấy cổ một gã đứng cuối đang mải xem. Gã chưa kịp phản ứng, chỉ thấy cổ bị xiết, không thốt nổi lời, rồi trời đất quay cuồng. Hắn bị lôi tuột vào sau đống rơm. Nam Nhiễm dịu dàng bịt miệng mũi gã, khiến hắn không phát ra tiếng. Cậu mỉm cười với gã, một nụ cười hiền lành, như muốn an ủi những người bị cậu hại. Cậu biết họ sẽ chìm vào giấc mơ ngắn ngủi, nhưng rồi sẽ tỉnh lại, lặp lại cuộc đời tương tự. Cùng lúc, Nam Nhiễm dùng dao nhẹ nhàng rạch cổ gã. Người này, trong khoảnh khắc, không còn thấy những thứ máu me kinh dị của thế gian. Thế giới của hắn tối đen, yên lặng. Rồi Nam Nhiễm nhanh chóng lột quần áo của gã. Hắn có vóc dáng tương tự cậu, lại đội mũ xám lớn. Mặc bộ này đứng cuối đội sẽ không nổi bật. Mọi người mải khống chế tùy tùng điên loạn, chẳng ai để ý một người biến mất rồi lặng lẽ xuất hiện lại. Lúc này, thần côn chậm rãi thay đồ xong, bước ra, nghe ồn ào trong sân. Ông ta bực bội quát, ồn ào gì thế, im hết cho tôi. Nghe đạo trưởng quát, cả nhóm yên lặng, chỉ tùy tùng điên loạn vẫn điên. Mấy người khác giữ tay chân hắn. Một người bước lên, chỉ hắn, nói với thần côn, đạo trưởng, không biết sao, hắn bỗng phát điên, điên. Thần côn đẩy đám đông, đến gần tùy tùng, hắn vẫn trợn mắt, nhìn chằm chằm góc trống, nhưng đã bớt ồn, chỉ lẩm bẩm. Thần côn vẫy tay trước mặt hắn, thấy mắt hắn không chớp, cứ nhìn góc trống, chậc chậc, chắc bị nữ quỷ hút mất hồn. Thôi, có việc quan trọng, trói hắn lại, ném vào góc. Thần côn chẳng buồn quan tâm, ra lệnh ngắn gọn, cả nhóm lấy dây trong sân, trói tùy tùng điên, ném vào góc. Nam Nhiễm nhân lúc này lấy lại con rối yểu mệnh, giấu dưới rơm. Cậu nhận ra đạo cụ này có hai hiệu ứng. Thứ nhất, khi cho một người thấy, người đó sẽ sinh ảo giác, hiện thực hóa nỗi sợ sâu kín, chỉ họ thấy. Thứ hai, nếu che con rối bằng rơm, người khác không thấy, sẽ không bị ảo giác. Nói cách khác, điều kiện để đạo cụ phát huy là phải nhìn thấy nó, nhưng trước đó, khi mang con rối, khương mạt dù không thấy nó vẫn sinh ảo giác. Nam Nhiễm đoán khi mang theo người, hiệu ứng của đạo cụ được khuếch đại kỳ lạ, khiến người khác cảm nhận được nỗi sợ dù không thấy. Đây đúng là đạo cụ tuyệt vời, nếu dùng khéo, sẽ tạo hiệu quả bất ngờ. Nhưng Nam Nhiễm kiểm tra và thấy con rối qua cũ, dễ hỏng, có lẽ có độ bền, nó không dùng được nhiều lần, sẽ tự hỏng, dù hệ thống nói có thể tái sử dụng, nhưng hỏng thì vô hiệu. Điều này như ngầm chỉ ra, ảo giác luôn mong manh. Sau khi ném tùy tùng điên đi, thần côn dẫn đầu rời sân, cả nhóm theo sau. Nam Nhiễm lặng lẽ đi cuối, cố tỏ ra không nổi bật. May mắn, mọi người đều mải lo, chẳng ai để ý một tùy tùng bị thay thế. Làng ồn ào, từng nhóm lùng sục từng nhà. Không ai biết, người phụ nữ họ tìm đang ở trong đội của đạo trường, thấy không ai để ý mình. Nam Nhiễm tập trung quan sát xung quanh. Thần côn dẫn nhóm đến phía sau núi. Cậu từng đi khắp khu này nhưng không tìm ra bàn thờ. Rồi thần côn dẫn nhóm đến một giếng lớn. Giếng lớn, loại giếng cả làng dùng. Miệng giếng rộng khoảng 3 mét. Có chục gỗ, dây thừng và gầu múc nước. Thả gầu xuống, múc nước, kéo lên, nhưng giếng này dường như lâu không dùng. Phủ rêu xanh, xung quanh không có nước, như đã cạn, trục và dây cũng mục nát. Nam Nhiễm chưa hiểu đến giếng để làm gì, thì một người trong nhóm bước lên, kéo từ sau giếng một thang dây dài. Hắn buộc một đầu vào trục, đầu kia thả xuống đáy giếng sâu hun hút, rồi treo một đèn lồng bên cột gỗ cạnh giếng để chiếu sáng. Nam Nhiễm hiểu ra, bàn thờ cậu tìm mãi không ra hóa ra ở dưới giếng cạn này. Thiết kế thật sáng tạo, chẳng trách cậu không tìm thấy. Tiếp theo, hai tùy tùng cầm đèn lồng xuống trước giò đường, rồi đến thần côn chậm chạp, được người đỡ, bước xuống thang dây mềm nhũn. Nam Nhiễm lo ông ta trượt chân ngã, khi mọi người xuống hết, Nam Nhiễm là người cuối. Cậu trèo xuống thang dây dài, phát hiện dưới giếng là một không gian rộng lớn, như một trụ tròn hàng trăm mét vuông. Các tùy tùng tự giác cầm đèn lồng và nến, thắp các giá nến trên tường. Khi Nam Nhiễm xuống, một người nhét nến vào tay cậu, chỉ cậu thắp giá nến ở khu vực kia. Nam Nhiễm cúi đầu, ngoan ngoãn cầm nến, đi theo hướng chỉ, thắp từng giá nến, dần dần, ánh nến yếu ớt chiếu sáng cả không gian rộng lớn. Đây đúng là bàn thờ lớn. Không gian hình tròn có một bục vuông cao, hai bên có bậc thang, bốn góc bục có cột đá làm giá đuốc. Khi thắp đuốc, cả bàn thờ sáng rực. Sau khi thắp giá nến, Nam Nhiễm lén nhìn bàn thờ. Trên mặt bục vuông khắc một hoa văn tròn, như trận pháp. Giữa trận pháp là một thánh giá đá cao 3 mét. Thánh giá treo dây thừng, rõ ràng dùng để trói người. Nam Nhiễm để ý dưới thánh giá có nhiều vết máu đen, cho thấy không ít người đã chết trên bàn thờ này. Thần Côn rút một thanh kiếm gỗ từ đâu ra, đứng trên bàn thờ lẩm bẩm, múa may. Trông ông ta chẳng khác gì tùy tùng điên trước đó. Ở tuổi này mà ông ta còn múa kiếm được. Dù chẳng ra gì, Nam Nhiễm không thấy gì đặc biệt. Múa kiếm để đẹp thì không đẹp, để trừ tà thì không khí thế. Thua cả quyền cước hoa mỹ. Nhưng điều nực cười là mấy tùy tùng thắp đèn xong, tự giác vây quanh dưới bàn thờ, chăm chú, thậm chí kính cẩn nhìn thần côn múa may. Biểu cảm của họ khiến Nam Nhiễm nghi mình lạc vào hang ổ tà giáo. Bỗng, ai đó nói, đại thiếu gia đến rồi. Nam Nhiễm nghe thấy, nhìn về phía miệng giếng. Quả nhiên, Lê Nguyên mặc áo choàng xanh đậm, thong thả bước tới, theo sau là chú Khương cung kính. Thần côn đang múa kiếm điên cuồng trên bàn thờ dừng lại, cầm kiếm, ra vẻ uy thế nhìn xuống đại thiếu gia, nói: "Này đại thiếu gia nhà họ Khương, cả đêm không trông nổi một cô gái, đúng là thất vọng quá." Lời chế giễu của thần côn không khiến Lê Nguyên phản ứng. So với thần côn cố tỏ ra uy thế nhưng lố bịch, khí chất của Lê Nguyên mạnh mẽ, cuốn hút, khiến người ta không rời mắt. Anh không đeo mặt nạ trắng hoa văn yêu kiều như đêm thành hôn, mà đeo mặt nạ đen tuyền, mặc áo tối màu, đứng dưới ánh sáng mờ của bàn thờ. Anh gần như hòa vào bóng tối, nhưng không ai bỏ qua anh. Mọi ánh mắt đổ dồn vào anh, không ai rời được. Đây là lần đầu Nam Nhiễm thấy Lê Nguyên giữa đám đông. Anh không nói gì, nhưng như đã khuất phục mọi người. Khí thế lạnh lẽo, nặng nề toát ra vô hình, hoàn toàn khác với Lê Nguyên trước mặt cậu. Trước mặt Nam Nhiễm, Lê Nguyên rất dịu dàng. Cậu gần như nhớ lại hình ảnh Lê Nguyên cúi đầu, cẩn thận chạm vào tay cậu, như thể cậu là món đồ dễ vỡ, sợ làm cậu đau. Nhưng anh cũng tàn nhẫn đến mức Nam Nhiễm muốn mổ ngực anh, xem tim anh có đen không. Ý nghĩ này quá cực đoan. Nam Nhiễm hít sâu, cố bình tĩnh, nhưng đúng lúc ấy, Lê Nguyên giữa đám đông như nhận ra cậu, quay lại nhìn về phía Nam Nhiễm. Ánh mắt dưới mặt nạ đen đâm thẳng vào cậu. Nam Nhiễm giật mình, hoảng loạn lùi một bước, nhưng Lê Nguyên đã bước về phía cậu. Đám đông tự giác nhường đường, anh đến trước mặt cậu. Ánh mắt dưới mặt nạ đen lạnh buốt, khiến Nam Nhiễm run rẩy. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, anh cúi đầu, lạnh lẽo tan biến, anh lại tỏ ra dịu dàng, vươn tay, cẩn thận nắm tay Nam Nhiễm, nhẹ nhàng giữ trong lòng bàn tay. Hành động quá dịu dàng khiến Nam Nhiễm bắt đầu nghi ngờ. Cậu nghi ngờ người trước mặt là ai? Sao anh có thể dịu dàng mà tàn nhẫn? Sao anh có thể giết cậu không chút gánh nặng, rồi lại tỏ ra dịu dàng, sâu đậm? Anh như không hề hối hận, không xin lỗi chân thành, không cầu xin tha thứ. Anh tự tin, như chắc chắn Nam Nhiễm sẽ ngoan ngoãn ở bên. Nhưng anh lại nói sợ cậu rời đi. Anh ấy thật sự yêu tôi sao? Nam Nhiễm nghĩ, có phần tuyệt vọng, hay tình yêu này chỉ là ảo giác của tôi? Móc lửng, kẻ khiến người ta thất vọng chắc là đạo trưởng. Lê Nguyên bỏ đi vẻ dịu dàng, giễu cợt, một người sống sờ sờ ở đây, mắt các người mù hết, không ai thấy cô ấy sao? Anh nắm chặt tay Nam Nhiễm, kéo cậu lên bàn thờ. Nam Nhiễm thử dãy, nhưng Lê Nguyên nắm chặt hơn, gần như nửa kéo nửa ôm cậu lên bàn thờ. Anh giật mũ xám trên đầu cậu, để cậu lộ diện trước đám đông. Thần Côn sững sờ nhìn Nam Nhiễm, không ngờ trong nhóm tùy tùng có thêm một cô gái. Bèn quát đám dưới, cô ta lẫm vào từ khi nào? Đám tùy tùng nhìn nhau, ấp úng, bảo không biết. Thần Côn tức đến suýt ném thanh kiếm gỗ. Nam Nhiễm cũng hoảng, cậu không ngờ Lê Nguyên nhận ra mình nhanh thế. Càng không ngờ anh không nể mặt, công khai vạch trần, kéo cậu lên bàn thờ. Hoảng loạn, cậu run lên, Lê Nguyên ôm chặt cậu vào lòng. Cơ thể họ dính sát, không kẽ hở, anh ôm cậu như bảo vệ. Nhưng Nam Nhiễm không cảm thấy được bảo vệ. Cậu thấy anh đang đẩy mình vào vực thẳm. Rồi cậu nhớ đến Khương Mạt. Dù khác nhau, nhưng Lê Nguyên và Khương Mạt chẳng phải giống nhau sao? Vừa dịu dàng, sâu đậm, vừa đẩy cậu vào vực sâu. Dùng cách ngọt ngào đến phát điên để giết cậu từng chút một. Hành vi này khiến Nam Nhiễm đau đớn. Nhưng cậu không thể bày tỏ nỗi đau với Lê Nguyên. Cậu không nói được mình buồn thế nào. Nếu lộ ra sự yếu đuối, cậu không tin nổi Lê Nguyên sẽ làm gì, sẽ đối xử với cậu ra sao. Lê Nguyên như cảm nhận được tâm trạng cậu, một tay ôm eo cậu, tay kia vuốt má cậu, rồi luồn vào tóc, nắm tóc sau gáy, kéo đầu cậu ngửa ra, để lộ cổ trắng mịn, dễ tổn thương. Trước anh, Nam Nhiễm gần như không kháng cự, chỉ run rẩy túm áo anh. Thực ra, cậu biết nếu muốn, cậu có thể phản kháng, nhưng cậu không làm được. Chỉ cần nghĩ đây là Lê Nguyên, cậu không đủ dũng khí đẩy anh ra. Cậu đã chọn con đường tối tăm này, sao không vượt qua nổi gai góc trên đường? À, Nhiễm ngoan lắm, giọng Lê Nguyên nhẹ nhàng vang bên tai cậu, mang theo sự khích lệ. Anh trầm giọng, em rất giỏi, anh biết em làm được, nên em nhất định phải làm được. Anh ấy đang khích lệ tôi. Sao lại khích lệ tôi? Nam Nhiễm không hiểu chuyện gì, nhưng chỉ nghe giọng anh, cậu đã đỏ hoe mắt, muốn khóc. Thấy nhân vật chính đã có mặt, Thần Côn chẳng quan tâm khán giả đủ hay không. Ông ta lấy chuông lớn từ túi, lắc vang, một tay cầm chuông, tay cầm kiếm gỗ, gầm lên, nghi lễ bắt đầu, rồi lại múa may trên bàn thờ với điệu nhảy lố bịch. Cách chương